Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, hoan hoan hỉ hỉ nước đức gỗ. Lý Thống Phạm cũng có chút buồn bực, bởi tối hôm qua ở dùng FM2007 hệ thống mô phỏng sau cuộc tranh tài đã sớm biết chuyện như vậy sẽ phát sinh, vì lẽ đó lão Lý lúc trước ở phòng thay đồ bên trong bố trí chiến thuật thời điểm cố ý hướng về các ngôi sao bóng đá cường điệu phải chú ý đối phương tiền đạo Veliko Ponovic cùng giữa sân cầu thủ cái kia dâu. Nào có biết những này dẫn lương cao cây búa môn vẫn để cho đối phương tiểu lâu la tàn nhẫn mà tát một bạt tai. Lẽ nào hệ thống mô phỏng ra kết quả thật sự không thể thay đổi? Này thật là đồ phá hoại. Ở các cổ động viên suýt trong tiếng, lão Lý tức giận cầm trong tay bình nước khoáng tử nện ở sân bóng bên cạnh Bernabeu. Sân bóng nam khán đài xưa nay đều là Real Madrid cực đoan fan bóng đá nơi tụ tập. Mất bóng sau, các cổ động viên lập tức ở trên khán đài đánh ra một bức tiếng chung tiêu bức. Lý, một cái 6, không còn còn thiếu rất nhiều. Ngươi cần phải tiếp tục chứng minh cho chúng ta xem. Xem ra trên một hồi sân khách đá với Mallorca điểm số lớn để các fan bóng đá đối với lão Lý bảo lưu mấy phần kiên trì. Có điều fan bóng đá kiên trì là có hạn. Nếu như trận này chủ cuộc tranh tài diễn đánh tiêu bức, nội dung chỉ sợ cũng đến đổi thành một ít thiếu nhi không thích hợp trực hệ thăm hỏi ngữ. Mất bóng sau khi Real lập tức triển khai phản công, một lần đem Getafe đặt ở một hiệp triển khai một hiệp công phòng thủ. Thế nhưng người Đức Schuster chiến thuật rất hợp lý, một bóng dẫn trước sau khi cũng không bảo thủ, liên tiếp lợi dụng truyền xa rời đi uy hiếp Real hậu vệ cánh Ramos cùng Marcelo xuyên vào kiến tạo. Sau lưu lại to lớn không chặn, từ trước mắt trên sân thế cuộc đến xem, Schuster nói không sai, hắn xác thực muốn so với thùng cơm ưu tú. Hai đội ngươi tới ta đi địa liều mạng, lại như là ở trên lôi đài làm sinh tử tranh đấu người man dợ. Từng quyền vào thịt, không nhượng bộ chút nào. Hai đội trưởng môn nhân Casillas cùng Abbandengieri thành trên sân bận rộn nhất người. Các cổ động viên một trận lại một trận hút vào khí lạnh, âm thanh như là một chiếc to lớn động kinh cơ ở hoạt động. Schuster ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trong phòng khách tôn kính Calderon tiên sinh, hiện tại ngươi nên đã hối hận rồi chứ. Hiệp 1 35 phút, Lý Thống Phạm chứng minh cơ hội của chính mình rốt cục đến. Robinho Getafe vùng cấm trước 10 mét nơi dẫn bóng đột phá lúc bị đối phương Tây Ban Nha trung vệ Alexi Alice, một cái Phật Sơn vô ảnh cước đá trúng chỗ yếu. Lập tức tan nát cõi lòng địa ngã trên mặt đất lăn lộn. Trọng tài chính Perez Brewer từ trên trời giáng xuống, rất thẳng thắn khen thưởng vị này ham muốn Trung Quốc võ thuật Tây Ban Nha hậu vệ một tấm thẻ đỏ. Alexi trực tiếp rời đi sân bóng, phi thăng tiên giới, đến phòng thay đồ bên trong tẩy tẩy ngủ. Brazil tiểu Sota Robinho liều lĩnh đoạn tử tuyệt tôn nguy hiểm vì là Real Madrid thắng được một vị trí rất tốt trước sân đá phạt trực tiếp. Chính mình lại bị công nhân viên dùng cáng cứu thương khiêng xuống sân bóng. Tuy rằng đã sớm từ tối ngày hôm qua FM07 hệ thống mô phỏng bên trong biết thương thế không nghiêm trọng lắm, thế nhưng vì thể hiện huấn luyện viên trưởng đối thủ dưới cầu thủ tỉ mỉ chu đáo quan tâm, Lý Thống Phạm vẫn là giả vờ giả vịt chạy qua rất an ủi một phen, hai tay bưng tiểu đệ đệ không tha. Người da đen anh chàng đẹp trai, thuận tiện hướng về trọng tài chính cùng trọng tài thứ tư phát sinh nghiêm khắc nhất mà kháng nghị. Bởi người giang hồ xưng viên nguyệt loan đao Beckham bạn học cùng đại lực pháo vương Roberto Carlos bạn học ở cuộc tranh tài này bị trí ở bồi dưỡng người mới Lý Thống Phạm ở lại trên ghế dự bị. Bởi vậy làm Getafe đội viên lập bức tường người sau đó. Real các siêu sao dĩ nhiên không biết ai nên đi tới đá phạt bóng. Giữa lúc FM2007 bên trong đá phạt trị số đạt đến 15 người ngoài hành tinh do béo đang muốn trên đi thử xem chân phong thời điểm, lại nghe thấy huấn luyện viên trưởng ở đây một bên hét to tên Modric, vừa gọi một bên chỉ bóng đá. Các đội viên rõ ràng Lý Thống Phạm là muốn cho Modric đến phạt cái này đá phạt. Sớm đã đem Lý Thống Phạm cảm kích đến trong xương đi, do béo lập tức thay đổi ý nghĩ. Vui cười hớn hở địa chạy tới vỗ vỗ Modric vai. Đầu để ngươi phạt, làm náo động cơ hội để ngươi cho rồi. Modric nỗ lực đang sốt sắng có chút cứng ngắc trên mặt bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Sờ môi đi từ từ đến bóng đá phía trước đứng vững. Kỳ thực đánh vừa bắt đầu, Croatia tiểu Sota đã nghĩ chủ phạt cái này đá phạt. Nhân vì là cái góc độ này cùng khoảng cách chính là hắn quen thuộc phạm vi. Thế nhưng trong đội ngôi sao bóng đá như mây, cao thủ như mưa, hắn một cái mới vừa gia nhập liên minh người mới, vẫn là duy trì biết điều tốt. Không nghĩ tới, Modric liếc mắt nhìn ở đây một bên nhảy nhảy nhót nhót hô chính mình tên chủ soái. Cơ hội tới, cái này bóng, nhất định phải tiến vào. Không vì mình, hấp khí, hơi thở, để cho mình huyên náo tâm chậm rãi bình tĩnh lại. Sau đó chạy lấy đà, đệm xoa bóng, cái kia màu trắng quả bóng, dường như một vị phong thái xinh đẹp tuyệt thế đại mỹ nữ. Vững vàng hấp dẫn lấy toàn trường 75.238 tên fan bóng đá con mắt. Trên không trung xẹt qua một ngọn gió tao đường vòng cung. Sau đó trụy xuống, ngoặc kép, gao, Luka Modric, vị này mùa giải này mới vừa gia nhập liên minh cầu thủ cứu lại thùng cơm. Hiện trường bình luận viên kéo điên cuồng hống ra, Pavarotti cũng mặc cảm không bằng nam cao âm. Hiệp 1 35 phút, Real Madrid san bằng tỷ số. Bernabeu sân bóng nhấc lên sơn hô sóng thần. Tất cả mọi người ở theo vị kia bình luận viên gào thét cùng một cái tên. Luka, Luka, Luka, chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm nhìn thấy bóng đá một con trùng vào lưới. Hưng phấn nắm chặt nắm đấm mạnh mẽ vung lên. Đại gia, đuổi theo một phần, còn tiếp tục làm một mình ngươi hậu vệ. Xem chủ và thợ chơi bất tử ngươi cây này nước đức gỗ. Luka Modric liên tục nhìn chằm chằm vào bóng đá vào lưới. Sau đó ở xoay người xem trọng tài. Xác nhận là thật sự ghi bàn không có sai sót sau khi. Trong lòng cái kia đã sớm nghĩ kỹ chúc mừng động tác lập tức biến thành hành động. Liền lão Lý rất thê thảm lại làm một hồi ghi bàn chúc mừng đạo cụ. Modric lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm linh tư thế xông lại ôm lấy Lý Thống Phạm xoay chuyền. Ba vòng, lại như trên một cuộc tranh tài bên trong Vedran Coluca đầu bóng ghi bàn Mallorca một bóng sau khi. Làm như vậy, hắn muốn cho hiện trường tất cả mọi người đều hiểu. Chính mình có cỡ nào cảm kích lão Lý. Có điều lão Lý lúc này có thể đúng là vô phúc tiêu thụ. Bị Luka Modric như thế luân phần phật vòng như thế diêu mấy lần sau khi. Buổi sáng thật vất vả đè xuống rượu sức lực lại phiên giang cũng hai ti trên lưới mạo. Ở tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt. Hai ba lần tránh ra. Đi chậm chậm liền tiến vào phòng thay đồ. Modric sững sờ ở tại chỗ. Lẽ nào ta làm gì sai? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.